Thấy chú hỏi thì tối nay có học không? Mình cười cười nói quý vị ưng nghỉ thì mình rất là hoan hỷ. Ưng học cũng hoan hỷ luôn, tức là sao cũng được. Dường như là quý vị bị bắt buộc phải lên đây hả? Không biết bắt buộc hả? Trời mưa gió lạnh lẽo là được nghỉ là một hạnh phúc, phải không? Dường như ngày mai mình cũng có một buổi bị bắt buộc nói chuyện trước đại chúng nữa. Chắc các vị cũng kiếm chuyện trốn đấy nha. 10:30 trốn rồi đừng có lên. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 12 2018. Chúng ta học vô phẩm nghiêm trì giới luật. Và chúng ta đi vô bài kệ thứ 5. Bài kệ này gọi cho chúng ta về hai cái phẩm tính mà chúng ta phải thực tập. Mình chép chữ Hán rồi giải thích trước. Bài thứ 5: Tu giới bố thí. Tác phước vi phước, tùng thị thích vĩ, thường đạo an xứ. Cái câu đầu là tu giới và bố thí, tức là ta nghiêm trì giới luật cùng với tu tập bố thí cúng dường. Hai điều này, thưa các vị, một là mình làm việc phước điền, hai là nuôi lớn phước điền. Tác phước là làm phước, vi phước cũng có nghĩa là làm phước, nhưng mà sư ông dịch nơi đây đó là cái phần đầu, đó là mình tu tập những cái phước lành và nuôi dưỡng phước lành đó để cho nó trưởng thành liên tục. Tùng thị thích bỉ, tức là từ những cái điều kiện tu tập như vậy. Cho nên các vị đến bất cứ nơi đâu, các vị cư xử với bất cứ người nào, tiếp xúc với bất cứ ai, đều mang lại hạnh phúc cho mình, cho người, hay là tùng thị thích bỉ. Thường đáo an xứ, thưa các vị, là tất cả những nơi các vị đến đều an bình, đều tịnh lạc, đều hạnh phúc cả. Cái từ này nó hàm nghĩa rằng là không phải đến những cái chỗ sinh hoạt cuộc sống đời thường hiện tại, mà nó hàm cái nghĩa rằng là những nơi các vị đến trong những cảnh giới tương lai. Ví dụ như các vị xả bỏ hình hài này, các vị sinh về thì sinh về cảnh giới lành. Đó là mình tu phước lành ở cõi trời. Thế nhưng mà nếu các vị an trú nơi pháp, tức là an trú nơi diệu pháp để hành trì, thì cái nơi đến của các vị đó là cảnh giới niết bàn. Lần rồi mình giải thích về chữ thiện thú đó. Thiện thú đối với người thực tập pháp lành, đối với người cư sĩ Phật tử, thì thiện thú nghĩa là sinh về những cảnh giới lành. Thế nhưng mà thiện thú của các tỳ kheo, những người thực tập pháp giải thoát á, thì thiện thú nó hàm nghĩa rằng là chứng nghiệm niết bàn, an trú ngay thể tịch diệt niết bàn. Đây là bài kệ thứ 5. Mình chép bản dịch: trì giới và bố thí. Trì giới và bố thí, tạo phước và vun bồi. Được người khác mến mộ, đến đâu cũng bình an. Trì giới và bố thí, tạo phước và vun bồi. Được người khác mến mộ, đến đâu cũng bình an. Tôi không biết là các vị dịch ra tiếng Anh ra làm sao, có nhạc điệu cũng không, có thành thi kệ không thì tôi không biết. Mong rằng là cô kinh nghiệm cô dịch cái nó thành thi kệ. Thế rồi mình chia sẻ những cái điều cần thiết. Mình xóa, có việc chép rồi chưa? Bao vậy? Hay ha? Sao nhanh vậy? Rồi, câu hỏi thứ hai hơi khó hơn câu hỏi đầu, là lâu nay thuộc được mấy câu rồi? 1, 2. Thuộc mấy câu rồi? Chẳng thuộc câu nào. Chép để dành chơi cho vui thôi. Thất bại. Điều đầu tiên thưa các vị, giới và thí. Mình chia sẻ điều này nha. Giới và thí, tức là trì giới và bố thí đó. Đó là căn bản đời sống an lạc và tiến đạo. Nó hàm hai điều được gói ở trong câu này. Điều thứ nhất là một đời sống bình thường, không tu tập. Các vị có được phước lành của trì giới, có được phước lành của bố thí, chắc chắn rằng là trong một đời này các vị sống rất là an lạc. Điều thứ nhất là không bị người căm ghét. Điều thứ hai, tài sản không mất mát. Điều thứ ba, ngay hiện đời này không hề đói kém nghe. Cái phước lành của bố thí, của giúp người, tự nhiên nó tạo thành một cái chân đế rất là vững để người ta giàu có. Không có một người nhà giàu nào không từng bố thí, không từng cúng dường, không từng mở lòng ra giúp người mà giàu được hết. Ai cũng có cái đầu thông minh, toan tính như nhau. Thế nhưng mà có những con người họ làm như trò đùa nhưng mà giàu. Do vì cái phước lành của họ là phước lành cõi trời. Các vị chứng kiến trên trần đời này có những người, thưa đại chúng rằng họ sinh ra, họ làm như trò chơi nhưng mà đúng đâu là tiền ra đó nghe. Thế rồi có những người cực thông minh, học hành rất giỏi, có thể là tốt nghiệp ở những cái trường rất danh giá. Thế nhưng mà thưa các vị, mãi cả một đời làm lương ba cọc ba đồng, không đủ sống gì cả. Cố gắng làm giàu, làm lên thì sự nghiệp nó đổ xuống. Cho nên nên lưu ý rằng là phước lành của bố thí rất là kỳ lạ. Cái nhân quả hiện thời dễ hiểu là thế này. Anh chưa từng giúp người, chưa từng mở rộng lòng với người, chưa từng yêu thương người, thế thì đừng hòng có một người nào giúp lại anh, yêu thương anh, kính trọng anh. Một cái lời nguyên tắc vàng đó là thế này. Đó là anh muốn người ta xử sự ra làm sao với anh, thì anh phải xử sự như vậy đối với người. Hay nói cái khác là lòng tốt của anh biểu hiện với người ra làm sao, thì người ta hoàn tác lại anh cái lòng tốt như vậy. Mình muốn người ta biểu hiện sự kính trọng với mình, thì cái việc làm đầu tiên là mình kính trọng người. Muốn người ta yêu thương mình, việc làm cần phải đầu tư đó là mình yêu thương người trước nghe. Chưa bao giờ có chuyện ngược lại. Đi buôn cũng vậy. Anh muốn có lời, anh phải bỏ vốn ra để đi buôn. Anh muốn trở thành một người được người ta yêu thương và quý trọng, thì anh phải yêu thương quý trọng người. Anh muốn làm giàu, anh giúp người ta giàu, tự nhiên anh sẽ giàu. Đây là nguyên tắc. Thế cho nên, thưa đại chúng, căn bản của đời sống nó được làm bằng hai cái điều này. Một là giới, hai là thí. Tại sao? Mình giải thích từng phần dễ hiểu thế này. Điều thứ nhất, nhu cầu của tất cả chúng ta. Và điều thứ hai là bản chất của giới và thí. Cái điều đầu tiên mình nên nhận diện thế này. Mỗi con người dưới trần đời này có cái nhu cầu rất tự nhiên là điều thứ nhất, là được người ta thương. Điều thứ hai là có người để mình thương nghe. Hai điều này nó tương tác nhau. Ngay bản chất đời sống các vị sinh ra giữa trần đời đã có cái điều này cài trong từng tế bào của các vị. Tại vì nếu mẹ ta không thương ta thì ta không tồn tại. Do vậy cho nên cái sự thương yêu nó đã chảy trong máu của anh từ lúc anh còn nằm trong bụng bà. Do vậy cho nên khi có mặt giữa trần đời rồi, mình không cần ai dạy mà tự nhiên mình cảm thấy là yêu thương là một nhu cầu tự nhiên. Thế cho nên con người nào đi ngược với loại nguyên tắc này, nguyên tắc căn bản đời sống này, thì bất hạnh nghe. Lòng mình tràn đầy thù hận, lòng mình không tri ân, lòng mình không biết thương ai, Thưa các vị, đó là một loại bất hạnh nhất giữa trần đời này. Chưa nói gì về chuyện anh ác độc, anh hại người. Hay nói về một việc đơn giản cá nhân thôi là trái tim anh nó tràn đầy ác độc, là anh là người bất hạnh trước. Nó không còn lý thú gì trong đời sống cả. Giống như là một sa mạc, không có một chút nước, cho nên không có sự sống. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên rất là căn bản đó là để làm thành đời sống, để đi suốt một chặng đường trong cuộc sống này 50 năm, 70 năm thì cái điều nó phải có mặt nơi anh. Đó là trái tim thương yêu. Và khi sự thương yêu nó có mặt trong anh thì cái nhu cầu là có người để anh thương, và cái nhu cầu thứ hai nó cũng rất tự nhiên là người khác thương lại anh. Thương lại anh. Đây là nhu cầu căn bản. Do vậy cho nên cái nền đầu tiên để làm thành cái căn bản đời sống hạnh phúc, đó là cái món quà anh cho. Cho nên trí nó là nền tảng căn bản là như vậy. Trí nó không có hàm nghĩa rằng là mình cho của cho tiền không nghe. Mình hiến tặng sự yêu thương, hiến tặng sự kính trọng cũng là một loại trí. Hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc, mình muốn lấy đi nỗi khổ của người cũng là một loại trí. Người ta chia ra làm là đó là thí tài, thí pháp và thí vô quý. Thế nhưng mà các vị có thể hình dung thêm rất là nhiều vấn đề đã có mặt trong cái thí nghe. Mình cho một niềm vui, hiến tặng nụ cười, hiến tặng cái công sức của mình cho người. Mình lấy đi nỗi khổ của người, lấy đi nỗi sợ hãi của người cũng là loại bố thí. Giúp cho người vượt ngang qua những cái giai đoạn khó khăn của thân tâm họ, của tâm lý họ cũng là loại bố thí. Thưa các vị, cái điều này nó rộng chứ nó không phải là hẹp. Ví dụ như người ta đang lâm vô tình trạng khó khăn, khốn khổ, tâm thức của họ nó đang quẩn bách. Chỉ cần các vị ngồi nghe thôi, các vị lắng nghe người ta giải bày những khó khăn của họ, đồng cảm với họ là một loại bố thí rồi nghe. Thấy người ta làm được một thiện sự, thấy người ta tốt lành, thấy người ta đẹp đẽ, thấy người ta hạnh phúc, các vị mở lòng ra vui với niềm vui của người là một loại bố thí. Và thưa đại chúng, cái điều này, cái món quà của nó hoàn tác lại tức khắc thôi. Tức là khi các vị làm được một việc thiện sự đối với công trình bố thí như vậy, thế thì cái niềm vui nó liền đến với các vị, giúp được một người là lòng ta đã tràn đầy hạnh phúc rồi nghe. Lòng mình mà nó chật chội, nó teo tóp, đầy ganh tị, đầy nhỏ nhoi, muốn trấn ngự người, muốn khủng bố người là một loại bất hạnh nhất trong cuộc sống. Tại vì cái món quà này nó sẽ trở lại đến anh thôi. Anh gieo khó khăn cho người thì khó khăn đó lại về với anh thôi. Khó khăn anh vung ra từ cửa trước, anh làm khổ người thì từ cửa sau người ta mở cửa, người ta ném cái khổ vào anh thôi. Nguyên tắc nó là như vậy. Chưa bao giờ sai với điều này. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nhu cầu đầu tiên của đời sống nó làm thành cái sự căn bản để hạnh phúc đó là cái món quà từ bố thí là như vậy nghe. Mình cho của, cho tiền, cho thời gian công sức của mình, cho niềm vui của mình, lấy đi cái sự khó chịu của người, mở lòng ra với người, đều mang cái bên trong đó là cái phẩm chất của một tâm thức yêu thương mới có thể làm công việc bố thí được. Lòng các vị không từ bi, các vị không thể chịu đựng được những người trái trứng trở trời khó chịu bên cạnh các vị. Thế thì lòng yêu thương, thưa các vị, nó làm thành cái phẩm chất của sự bố thí. Đây là cái mặt thứ nhất của đời sống rất là cần. Tại vì đời sống này rất là cần cái sự yêu thương. Và thậm chí là tới lúc ta rời hành tinh này, ta ra đi, nếu có người yêu thương ta thì ta ra đi bằng cái sự thanh thản nghe. Còn nếu các vị tật bệnh, các vị quằn quại trước cái chết mà không có ai yêu thương các vị, thì cái chết của các vị nó đầy những cái khốn khổ do tâm thức các vị phẫn uất, giận dữ, căm hận. Còn nếu trước lúc ra đi, bao nhiêu người xây chung quanh ta, gửi năng lượng yêu thương vào cho ta. Thưa các vị, cái sự ra đi mình nó sẽ nhẹ nhàng, nó an bình. Khi các vị bệnh cũng vậy nghe, mình nằm bệnh mà có nhiều người yêu thương quý trọng. Thưa các vị, năng lượng lành của người rót vào mình. Điều thứ nhất là dù cái cơn bệnh nó hành hạ thể xác nhưng mà tâm hồn ta nó không có bị khốn khổ. Thậm chí có những loại nghiệp rất nặng, có thể chết tới nơi. Thế nhưng mà bằng cái tâm lành các vị đã làm trong quá khứ, gieo những thiện nghiệp như bố thí, như cúng dường, như trì giới, mang an lạc hạnh phúc đến cho con người, cho chúng sinh. Thế thì cái năng lượng lành của bao nhiêu người xung quanh gửi đến cho các vị, nó cũng làm cho cái loại nghiệp có thể đi đến cái chết đó, tự nhiên giảm lại, nhẹ lại, làm cho các vị kéo dài tuổi thọ. Thế cho nên căn bản của đời sống an lạc giữa trần đời này, một là thí, hai là giới. Đó là mình khai thác cái nét đầu, đó là từ cái nền tảng của sự yêu thương làm thành bố thí. Nó nuôi dưỡng đời sống các vị, đặt các vị trên cái nền tảng rất là hạnh phúc giữa trần đời này. Điều thứ hai, giới. Thưa các vị, giới và thí nó tác động hỗ tương nhau nghe. Giới nó có hàm nghĩa là những nguyên tắc sống thôi, chứ không phải là cái gì hạn chế đời sống các vị, làm cho các vị mất tự do. Như mình vừa nói, có những nguyên tắc vàng mà mình phải tuân phục á. Ví dụ như mình muốn người ta yêu thương mình thì nguyên tắc đầu tiên mình yêu thương người. Muốn người ta rộng lượng với mình thì mình rộng lượng với người ta. Muốn người ta quán thù mình thì mình cũng gây cái phiền hà, trấn ngự, chà đạp, hoặc là trút cái nỗi khó khăn vào người, khủng bố người. Thì tự nhiên là những cái điều này nó đánh ngược lại các vị nghe. Đó là nguyên tắc vàng. Nó không phải là do Đức Phật đặt ra, không hề do một vị thần linh nào đặt ra cả. Bạn trân quý sinh mạng của loài động vật, bạn trân quý của cải tài sản của người, thì tự nhiên rằng là sinh mạng của bạn không ai đụng chạm đến. Bạn có tu tập và giữ giới một cách nghiêm túc bằng cái thiện tâm, thưa các vị, tất cả những loại nạn tai hoạn họa nó đến với bạn có khi nó hóa thành rất nhẹ. Mình có một người Phật tử miền Đông Hoa Kỳ, mình mới vừa liên hệ. Chị phát tâm lành, chị in cái quyển sách cho mình thôi. Thế rồi trong cái câu chuyện qua lại, mình mới nghe, mình mới rất là kinh ngạc. Chị nói, thưa Thầy, con không thể lường được. Và năm trước nó xảy ra một sự vụ mà con nghĩ rằng là không có thần lực tâm bảo thì không cách gì qua được cả. Thầy hình dung rằng xe con là xe trắc. Con lên xe không biết con dặn khóa thế nào đó, rồi tự nhiên con chưa kịp là đạp ga mà con đã mở cái thắng tay. Do vậy cho nên xe con nó lay quay rồi nó bắt đầu nó tuột dốc xuống. Tại xe đậu trên dốc vậy. Rồi con lính quýnh, con nhảy xuống. Và thầy có thể hình dung rằng là cái xe nó lăn từ từ xuống mà hai cái chân con thì thọt ngay giữa bánh xe. Và cả chiếc xe tắc nó đi ngang qua. Thế rồi khi nó cán ngang qua đôi chân của con thì con không thể hình dung được rằng là nó không bị sự cố gì cả. Thế rồi con mới bắt đầu ngồi dậy thì thấy nó chỉ bầm mà thôi, không bị gãy, không bị nát, nghiền. Thưa các vị, tình trạng này chưa hề có tiền lệ xảy ra nghe. Nguyên cả chiếc xe tắc rất là nặng. Và thế rồi cô kể chuyện này cho một sư cô nghe. Sư cô ở thiền viện Thường Giác. Cô nói láo vừa phải thôi. Làm gì có chuyện, biết xem nó lăn ngang qua đầu gối của chị mà không có sự cố chi. Chị mới dở hai cái ống chân lên là rõ ràng là nó bầm đen hết. Thế rồi chị so bóp. Tức là chị so bóp trước, rồi chị thấy rằng không có sự cố chi. Rồi hôm sau chị đi tới bệnh viện coi có việc gì không, thì nó chụp hình, nó nói chân mà không có vấn đề chi, chỉ bầm ở ngoài thôi. Tại sao vậy? Chị nói là xe tắc nó lăn ngang qua. Bác sĩ nói mày nói láo vừa phải, tao không thể tin được. Chưa có cái chuyện rằng là nguyên cả chiếc xe tắc nó lăn ngang qua mà chân không gãy. Nhưng mà chuyện đó nó xảy ra chính nơi tự thân con người đó. Mình mới gọi điện thoại qua, mình nghe giật mình. Chị nói không lường được thầy. Nếu không tu thì con không tin được điều này. Con nhớ rằng là dường như là tâm con rất lành, dường như là con nghiêm trì giới, dường như là con ăn chay nhiều năm rồi thưa thầy. Và con nghĩ rằng là chắc cái phước lành xui khiến để cho con có được nguyện này, không nên đổi là tật bệnh để con còn hành đạo, thế thôi. Thưa các vị, chuyện xảy ra, đây là một loại thực tiễn chứ không phải là cái chuyện là cổ tích, chuyện quyển hoặc gì cả. Cho nên thưa đại chúng, giới làm nền tảng căn bản. Điều thứ nhất là khi các vị thọ trì giáo pháp của Phật thực sự, nó có được một cái phước lành kỳ lạ, là các vị sống là sống bình an, ít tật bệnh, tuổi thọ nó tăng theo với cái điều kiện các vị nghiêm trì giới sát, rồi của cải tài sản trí tuệ của các vị, đời sống phúc lạc của các vị nó cũng theo với cái công trình thọ trì giới pháp của các vị mà nó tạo thành cái chân đế rất là an lạc nghe. Một đời sống hôn nhân gãy đổ, một đời sống tật bệnh ốm đau, một đời sống bị người lừa gạt, thưa các vị, nó đều có cái nguyên nhân nhất định là ta đã gây cái điều này ngay hiện đời hoặc trong quá khứ. Cho nên nó hình thành rất là nhiều cái trắc trở của đời sống thôi chứ không có chi lạ cả. Thế Tôn bảo rằng là người cư sĩ Phật tử thọ trì năm cấm giới của Phật, có 25 vị thần theo hộ vệ, không có ác ma, không có những bất trắc, không có những đạn tai hoạn quả gì xảy ra cho người đó cả. Ngay hiện đời luôn gặp những việc lành, luôn được các thiện thần yểm trợ, trả người này về cho các bụi, nhất định là sinh vào cảnh giới lành. Một là cảnh giới loài người, hai là chư thiên thôi, không thể rớt thấp hơn được. Thọ trì năm giới Phật dạy thôi, đó là từ tinh thần kinh văn nghe. Cho nên thưa các vị, cái nền tảng của hạnh phúc, nền tảng an lành, nền tảng một đời sống không bị nhiều bất trắc rủi ro, không bị bất hạnh, nó được đặt trên cái nền tảng của giới là như vậy nghe. Rồi cái nền tảng thứ hai nó làm thành đời sống giàu có, phú quý, được thương yêu, là nền tảng từ cái công trình bố thí của các vị. Hai điều này kết hợp lại, nó làm thành đời sống của chúng ta. Nếu ở trần đời, chắc chắn là chúng ta không có gặp những bất trắc, những rủi ro, những bất hạnh. Rồi từ cái nền tảng này, thưa các vị, nếu các vị giữ tròn được giới và các vị có một lòng thương yêu đủ rộng và các vị thực tập hạnh bố thí rất là nhiều lĩnh vực, thì cái con người này, thưa các vị, sống giữa trần đời, họ tự nhiên có một cái loại nhân cách cao quý. Cái nhân phẩm của họ rất ư là giá trị, không có thể bì được nghe. Có những con người giữa trần đời, họ có thể có địa vị, họ có thể giàu có, họ làm ông nọ bà kia, họ có học hàm học vị, nhưng mà chưa hẳn là nhân cách của họ cao quý để cho người ta nể trọng. Thế nhưng nếu ta tu tập, ta có hai phẩm chất thí và giới này, thưa các vị, là không cần địa vị, không cần giàu có, thế mà nhân phẩm của các vị tự nhiên trở thành một loại cao quý á, một loại cao quý không ai bì được cả. Cái sự nể vì kính trọng của người đương thời và cái sự nể vì kính trọng của các vị đối với người hậu thế, tự nhiên nó phát sinh thôi à. Thưa đại chúng, là có những người giàu có trên đất nước Hoa Kỳ, tức là những tỷ phú trên đất nước Hoa Kỳ, họ có những cái cách hành xử làm cho thế giới này người ta nể trọng. Nó có nhiều cái hình ảnh đẹp lắm. Ví dụ như gần đây, những cái thông tin mạng trên Facebook nó truyền một cái hình ảnh của một người quân nhân đứng bên đường dầm mưa, để chào một chiếc xe tang đi ngang qua đó. Các vị có biết cái hình ảnh đó nha. Dường như ở tiểu bang Tennessee, chuyện xảy ra rất là dễ thương. Và người ta tình cờ là những người thân nhân họ cùng đưa đám ma đi ngang qua. Họ thấy cơn mưa tầm tã. Và một anh chàng sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ, anh đứng nghiêm trang, dừng chiếc xe dép bên đường, anh đứng nghiêm trang, anh bắt tay anh chào. Đợi cho đoàn xe tang đi ngang qua xong rồi anh mới leo lên xe anh đi. Và khi tung cái tin đó lên rồi thì người ta mới bắt đầu tìm thấy rồi cái anh chàng là mặc quân phục đó tên gì, ở căn cứ nào. Thế họ truy ra hóa ra đó là một anh chàng mang cái quân hàm là trung tá. Và tên ảnh người ta truy ra rất là rõ ràng. Và thưa các vị, hình ảnh đó nó chỉ cần có mặt một ngày thôi là khoảng cả 100,000 con người họ đi vô, họ nhìn và họ lan truyền cái tin này đi đến chóng mặt. Thế rồi người ta tìm ra con người đó, hỏi ảnh chứ tại sao anh có những cái việc làm đẹp đẽ như vậy. Anh nói đây là việc bình thường. Tôi nhớ rằng bố mẹ tôi đã dạy tôi hồi bé như vậy. Trên con đường đi, gặp một đám ma đi ngang qua thì đứng nghiêm trang để chào người, tại vì họ đi đây là lần cuối. Tôi hơi ngạc nhiên là tại sao người ta lại coi việc này nó là trọng đại vậy. Người ta truyền nhau một cái thông tin ghê gớm vậy, trong khi tôi thấy việc này bình thường, có gì đâu. Thưa các vị, những cái nét đẹp văn hóa về tình người, về cái sự kính trọng, về cái sự lễ độ, bao giờ nó cũng được gọi là một nét đẹp. Nét đẹp. Mình cứ tưởng rằng là những việc làm nó quá giản dị, nó bình thường, không có gì ghê gớm cả. Chẳng qua ta làm là do vì ta được ung đúc, được nuôi dưỡng, được dạy từ bé như vậy ta làm, đây là việc bình thường. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là khi người ta có cái phẩm chất, có cái phẩm chất giới như vậy, tức là có một cái nguyên tắc đời sống đẹp như vậy, tự nhiên là cả cộng đồng loài người tiến bộ, người ta ngưỡng mộ nghe. Trong một cái đất nước nó có một cái nền văn hóa hiến định rõ ràng, tức là nó có một cái nền văn hóa có bề dày, có cái tính nhân văn này, thưa các vị, việc này thấy rất bình thường. Thế nhưng mà trong những quốc gia, cái nền văn hóa nó đã xuống thấp, cái cơ chế giáo dục nó chưa thể đẩy được đến cái mức độ này, thì đây là một việc làm mà dường như rất là hiếm hoi nghe. Rất là hiếm hoi. Một đất nước như đất nước Việt Nam tìm những hình ảnh như thế này không có. Và rất là nhiều những cái mẫu chuyện rất ngắn thôi, thưa các vị, nó biểu hiện được cái nét đẹp của những con người. Họ có một đời sống. Điều thứ nhất là họ có một đời sống, họ biết bố thí. Điều thứ hai, họ có một đời sống, có một cái nguyên tắc đạo đức. Giới nó làm thành một loại nguyên tắc đạo đức cho đời sống, nhưng không có chi khó hiểu đâu nghe. Mình sống giữa lòng đại chúng thế này, nếu mình không có tuân thủ những nguyên tắc đạo đức á, thì thưa các vị, mình làm cho cái tổ chức mình rất là rối rắm. Mình làm cho cái tổ chức của mình tự nhiên lâm vô cái tình trạng là bất an. Còn nếu các vị có những cái nguyên tắc sống và đầy đạo đức từ cái thiện tâm các vị, thế thì dù cho các vị ở bất cứ nơi đâu, trong cái môi trường nào, các vị cũng tạo được cái sự an lạc cho chính mình, an lạc cho cả một cộng đồng cư trú quanh các vị. Cái món quà rất lớn của ta có thể cống hiến được, đó là ta luôn an trú trong thiện tâm để sống. Và khi có thiện tâm, tức là có lòng yêu thương, tự nhiên là có những cái nguyên tắc mà không thành văn, không cần văn bản gì cả, nó làm cho đời sống điều hòa, nó làm cho đời sống phúc lạc, nó làm cho ta hạnh phúc, làm cho người hạnh phúc. Cho nên cái nhu cầu tất cả chúng ta nó rất là cần là những nguyên tắc đạo đức để sống. Điều thứ hai là lòng yêu thương, có thể cúng dường được cho người bất cứ điều gì thì không nể hà. Cái từ nhà Phật gọi là thí nghe, nhưng mà đó là cái sự hiến tặng, sự cúng dường, sự quan tâm tới người, sự bao dung và mở rộng lòng với người, được gọi là thí. Đây là hai yếu tố làm thành cái nền tảng căn bản cho đời sống hạnh phúc. Thế rồi với người xuất gia, thưa các vị, điều này nó còn cần nữa nghe. Mình chưa có thể sống bằng những nguyên tắc như vậy. Thế thì các vị đến và đời sống xuất gia, các vị không thể phát triển được đời sống tâm linh. Chắc chắn như vậy. Lòng mình càng ngày càng nhỏ nhoi, càng keo kiệt. Có khi nó đầy cái ganh tị. Và tự nhiên là, thưa các vị, trong thế giới người tu, ta đi lanh quanh có khi khó khăn hơn là người ở đời. Tại vì ở đời họ tiếp xúc với nỗi khổ là một nè, tiếp xúc vô thường là hai nè. Họ còn cảm nghiệm được vô thường, họ cảm nghiệm được sự khó khăn. Thế là chúng ta sống trong đạo, được Tam Bảo che chở, được nuôi dưỡng, rồi sống từng ngày, địa vị của người xuất gia càng ngày càng lên cao, được cái sự quan tâm kính trọng của người, và được sự cúng dường của người, dần dần các mình quên mất đi. Cái điều căn bản đó là mình phải làm cái gì để có thể đáp ứng lại cái lòng ngưỡng mộ, tôn kính, yêu thương của người. Mình quên mất điều này. Mình thấy dường như cư gia Phật tử có trách nhiệm là phải nuôi dưỡng, phải cúng dường, phải kính trọng. Nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Người ta cúng dường anh, người ta nuôi dưỡng anh, người ta kính trọng anh. Nó đòi hỏi anh phải có cái gì để hoàn tác lại nhé. Nếu anh không xứng đáng với điều này, có hàm nghĩa là anh ăn quỵt của người ta. Nó hàm nghĩa rằng là anh là kẻ lừa dối. Anh sống không có đúng cái phẩm hạnh và cái vai trò của người xuất gia. Cái phẩm chất người tu mà không đủ thì thưa các vị, đây là một loại lừa bịp lớn. Do vậy cho nên có khi mình quên mất điều này. Mình không có nuôi dưỡng được tâm bồ đề, không nuôi dưỡng được giới hạnh từng ngày. Tại vì mình đâu đã tiếp xúc với đời sống nhiều, mình không có cái điều kiện cọ sát vào xã hội để nhận ra nỗi khổ. Đôi khi, thưa các vị, trong đời sống của những người xuất gia, cái đồng tiền họ thọ nhận nó không phải qua mồ hôi, nước mắt và công sức của từng ngày đi lượm bạc cắt như người nhân gian. Cho nên là nghĩ rằng họ có quyền là tiêu phí một cách vô tội vạ. Do vậy cho nên, thưa các vị, đối với người xuất gia thì cái phẩm chất về nguyên tắc đạo đức sống á, nó càng chặt chẽ là một. Và họ luôn làm một việc như điều Đức Phật dạy, đó là luôn mỗi tối trước khi ngủ hoặc là mỗi sáng nên thực tập một cái pháp hành trì của truyền thống Phật, đó là quán tâm từ hay là niệm tâm từ. Niệm tâm từ, đây là một phương pháp thực tập để lòng luôn tràn ngập yêu thương, để lòng luôn là nuôi dưỡng được đại bi tâm. Bằng không thì thưa các vị, càng tu có khi mình càng nhỏ nhoi. Có khi mình ác độc hồi nào không hay á. Điều này rất là cẩn trọng. Bằng không thì dễ lâm vô tình trạng như vậy lắm. Mình vinh vào cái cớ. Và thưa các vị là tôi bảo vệ chùa nè, tôi bảo vệ Tam Bảo nè. Và đôi khi mình dùng những cái nguyên tắc của nhà chùa trở thành một cái loại là vũ khí để mình trấn ngự người, làm thành một loại vũ khí để mình đè bẹp người, trừng trị người. Điều này, thưa đại chúng, là nó rất là dễ xảy ra đối với tâm thức của chúng ta. Tại vì chúng ta sống càng ngày càng cách biệt với nỗi khổ của quần chúng. Và tự nhiên là cái nhu cầu để sống tâm linh nó không phát triển được, cho nên tất cả những loại tâm hành tiêu cực, như những cái ác, những cái ganh tị, những cái nhỏ nhoi, những cái giận dữ, những cái khủng bố người, nó dễ phát sinh ra tâm thức ta. Cho nên cái nền tảng yêu thương là một, những nguyên tắc đạo đức là hai. Nó biểu hiện ra giới và thí, nó rất là cần cho đời sống người xuất gia là như vậy. Thank you. Điều thứ hai, bản chất của giới và thí. Thưa các vị, bản chất của giới và thí này, điều thứ nhất, nó làm thành cái sự cao quý. Điều thứ hai, nó xây cái nền tảng để chứng thánh quả nghe. Điều thứ ba là nó củng cố được cái công trình hành đạo. Thưa các vị, là một người xuất gia, nếu họ không có cái quy nghi, mình chưa nói trọng giới, mình nói về giá giới thôi, tức là những cái giới nó làm thành quy nghi của người xuất gia thôi. Nếu người xuất gia mà không có quy nghi phạm hạnh, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái ăn uống của anh, nó không có đủ cái sức thuyết phục người ta. Kỳ thực rằng, mình không thể dùng lời nói ngọt để dụ người ta tu. Càng không thể dùng cái trí thông minh của mình để thiết kế những cái công trình nó mang cái tính, đó là quảng cáo, là mời gọi. Không. Cái chuyện tu, nhất là đời sống tâm linh, thưa các vị, nó đòi hỏi sự tự phát của người. Cho các vị không thể dùng bất cứ một cái lời thông minh nhân thế nào để mời gọi người ta tu được cả. Càng không mời người ta kính trọng mình được đâu nghe. Sự kính trọng nó chỉ phát sinh từ đáy lòng của người. Khi họ đến với các vị, họ cảm nghiệm nơi các vị cái điều gì đó. Có khi ta nói rất hay, có khi ta cư xử rất điệu đàng. Cái từ điệu đàng nó không biết tiếng Anh nó dịch ra làm sao. Tức là mình cư xử một cách rất ư là nghệ thuật. Rất là nghệ thuật. Điệu đàng là nghệ thuật nhé. Biết cách lấy lòng, biết cách chăm sóc, biết cách hỏi han, biết cách ve vuốt. Thưa các vị, những điều này nó không có sức thuyết phục là mấy. Cái sự thuyết phục của anh đối với người nó được xây dựng trên cái nền tảng của tâm, chứ không phải cách anh nói năng rồi nó ngọt ngào ve vuốt người ta mà người ta có thể đến với anh. Do vậy cho nên thưa các vị, khi ta có công phu hành trì, có sự tu tập bên trong ta, chánh niệm nó đầy, lòng từ bi nó mênh mông, có thể các vị không buồn nói một lời, các vị cũng chẳng cần ân cần với bất cứ ai. Có khi các vị dạy những lời dạy rất nghiêm. Thế nhưng mà cái sức thuyết phục nó được lan tỏa từ trái tim của cái người đó đến trái tim của ta. Tự nhiên là dù họ rầy ta rất nặng lời, nhưng mà lòng ta nó tràn đầy cái sự hàm ơn. Tự nhiên là ta dường như là bị cái sức hút của một bậc đạo sư đó lôi ta đến gần. Tự nhiên ta thích phụ phục với chân người. Ta học, ta tu. Và ta một bề tuân phục một đời chứ không phải là vài bữa hôm đó nghe. Thế cho nên phẩm chất của giới nó làm thành cái sự cao quý là như vậy. Làm thành cái sự nghiêm túc của vị thầy là như vậy nghe. Mình đừng nghĩ rằng là mình bá cổ kề vai đồ tôn đệ tử mà nó thương mến mình rồi nó theo mình học. Không. Thầy ra thầy, trò ra trò. Không có chuyện là thân tình một cách quá đáng. Anh muốn làm bạn thì anh chơi với nó. Anh muốn làm thầy, anh phải có phong cách vị thầy. Cái điều này, thưa các vị, nó lan ra rất là nhiều lĩnh vực mà các vị nên chú ý nghe. Thưa đại chúng, dường như đôi khi chúng ta cũng không có quan tâm đến những cái chuyện rất là cần mà các vị phải tự mình ý thức. Còn không thì đôi khi chúng ta rất là vụng về, mình làm cho mình bị trở ngại rất là nhiều lĩnh vực trong cái quá trình tu nghe. Ví dụ, trong cái sinh hoạt của các thầy cô hiện tại nơi đây á, cho phép các vị có thể thể thao. Thế nhưng mà ta nên thể thao một cách vừa phải. Một trong những phương pháp thể thao tốt nhất đó là chi? Thưa các vị, đi bộ, tập thể dục, tập yoga là một phương pháp tốt nhất. Những cái trò chơi như đánh banh nè, trò chơi như là đá banh nè, theo mình biết Trong làng Mai, thưa các vị, xảy ra rất là nhiều tai nạn. Mỗi lần tai nạn như vậy, cái chuyện hao tiền thập phương thí chủ không đáng nói, nhưng mà chuyện đáng nói là vị thầy lãnh đạo tâm linh ta rất là băn khoăn, rất là lo lắng. Điều thứ hai, một lần tai nạn xảy ra, thưa các vị, mổ đi mổ về nhiều lần và hư luôn một đời nghe. Các vị sẽ không có điều kiện sức khỏe như các vị đã từng có để tu tập. Bố mẹ ta sinh ta ra cho tới giờ này để cho ta rất là hoàn thiện, đặt mình vào chùa, ta không có bị tật bệnh chi. Thế rồi tự nhiên vô chùa tu, đâm bơ. Cái việc mình lao động mà xảy ra cái tai nạn để đến nỗi thương tật như gãy tay, gãy chân thì còn chấp nhận được. Thế nhưng mà cái chuyện chơi đùa, cái chuyện đánh banh mà nó làm cho tổn thương thì thưa các vị, điều này không chấp nhận được. Cho nên các vị hãy nhớ điều này. Cái tình trạng này, thưa các vị, rõ ràng rằng là rất là nhiều trường hợp đã xảy ra trong đại chúng. Cho nên cái điều này mình xin lưu ý để cho các vị nhớ rằng là pháp chế Như Lai đúng nguyên tắc á, là tăng ni riêng biệt, tăng tục có phần nghe. Đành rằng là chúng ta có thể làm việc chung với nhau, nhưng mà các vị nên nhớ một điều rằng là có những trường hợp cái sự thân cận đối với những người mới xuất gia, tâm ái nhiễm nó còn nhiều chứ chưa phải là đã đoạn tận á. Nhất là cái tuổi còn thanh xuân, từ 30, 40 trở lui tới mười mấy, 20 tuổi. Thưa các vị, tâm ái nhiễm nó là bản chất của mọi người chúng ta. Do vậy cho nên, thưa các vị, đối với Đức Thế Tôn ngày xưa thì giới luật rất ư là nghiêm minh. Mình lặp lại là tăng ni riêng biệt, tăng tục có phần, không có chuyện là trộn chung lại với nhau, cá mẹ một lứa, không có chuyện đó bao giờ nghe. Thế cho nên cái chuyện mà các vị chơi với nhau, những cái bộ môn thể thao, điều này, điều thứ nhất là hãy coi chừng những thương tật xảy ra rất ư là tội nghiệp. Tội nghiệp cho thập phương thí chủ người ta bỏ tiền vô cho chúng ta tu tập. Thế rồi tự nhiên là mình đổ bệnh ra do cái chuyện chơi giỡn, đây là điều vô lý nhất. Điều thứ hai, lỡ các vị té, các vị chạm đầu, các vị gãy tay gãy chân thì chấp nhận được, nhưng mà lỡ sự cố gì nó đụng đến thần kinh não của các vị rồi thì một đời hư luôn, không cách gì tu được. Ta mang bộ hình hài hoàn thiện như thế này là một củ quý, không dễ tìm nữa nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, giới của Phật hai phần rất là quan trọng. Một phần là tánh giới, tức là căn bản để các vị đoạn trừ ác pháp, làm cho các vị trở thành một người thanh cao, trở thành một người hoàn thiện, trở thành một vị Phật trong tương lai. Giá giới, đó là những cái giới mang cái tính chất quy nghi, nó làm thành cái chi? Làm thành cái nhân cách cao quý để cho người đời nhìn vào không dám chê dẹp, không dám nói một tiếng thị phi nào. Một bề họ ngưỡng mộ, họ kính trọng, họ tôn sùng, họ đánh lễ, không có ai dám nói đụng vào các vị cả. Nó là như vậy nghe. Thế cho nên thưa các vị, bản chất của giới đầu tiên là nó làm thành cho tất cả người xuất gia trở thành những con người cao quý, đến nỗi là hộ pháp thiện thần cũng phải quỳ đảnh lễ, đừng nói là người trần gian lơm cơm họ dám nói một lời đụng chạm đến các vị. Mà muốn được điều này, thưa các vị, ta nên nhớ một điều là tăng ni riêng biệt, tăng tục có phần. Mình không thể vác xác tới nhà cư sĩ dù đó là người rất thân. Pháp chế Như Lai không cho phép mình, thưa các vị, xuất gia rồi về nhà năm bơ hơn, không có chuyện đó. Tại ở nhà ngoài bố mẹ ta còn có anh ta, còn có chị ta, cháu ta, em ta, những người thế tục. Do vậy cho nên thưa các vị, rất ư là cẩn trọng là như vậy nghe. Thưa đại chúng là mình nhớ rằng hồi mình đi tu tới giờ mình chưa bao giờ về nhà ở lâu cả. Về nhà thăm một chút thôi, rồi đến chùa thôi. Dù chùa đó nó là thiếu tiện nghi, nhưng mà chưa hề. Mình rời nhà mình đi tu, thưa các vị, năm 16 tuổi cho tới những năm ở Sài Gòn, bệnh, quằn quại, chưa bao giờ xòe tay xin bà già một đồng. Và đời sống người tu, thưa các vị, cái sống cái chết của người xuất gia nhất định là dù cho bà con, dòng họ, cha mẹ không được quyền đụng vào đời sống người xuất gia. Một số các thầy thưa đại chúng rằng là lỡ có chết rồi thì người thân tới chỉ cho đủ chuyện dành chôn, dành cho vân vân. Thưa các vị, đúng ra người tu chúng ta là cắt cái cục này con, này cháu, này chồng, này vợ, vân vân. Thưa các vị, không có quyền đụng vào đời sống người xuất gia. Tôi sống là sống trong đạo, tôi chết là chết trong chùa. Người trong chùa, các thầy cô có quyền vứt xác tôi, đốt tôi, hoặc là bỏ đi đâu đó thì bỏ, nhưng mà đốt có một người nào là người thân được quyền đụng vào đời sống của người xuất gia, không được quyền tham dự vào cái chuyện chôn cất, không được quyền đụng vào cái chuyện quyết định về người tu nghe. Nguyên tắc là như vậy. Nếu các vị không am tường điều này, thưa các vị, tu dăm ba hôm chạy về nhà có tật có bệnh kêu con kêu mẹ, điều này vô cùng sai nha. Các vị đọc trong giới bản Tỳ Kheo đã có điều này. Và sau mỗi một mùa an cư, thưa các vị, đây là quy chế là được quyền đi về thăm nhà. Dường như là các thầy các cô dung dăng dung dã, có khi mất cả nửa tháng. Và thưa đại chúng rằng là mình an trú trong già lam tịnh địa mình tu 3 tháng, lực tu chưa là bao nhiêu cả, thế rồi lại dẫn xác về nhà 15-20 ngày, cái đạo lực tu của các vị bị bào mòn mất tiêu. Và thưa đại chúng, cái điều này các vị nên tránh nha. Dù cho những ngày nghỉ, các em thiền sinh nó tới đây nó thực tập 3 tháng thì nó có quyền về. Thế nhưng mà với người xuất gia, chuẩn bị xuất gia thì không có chuyện, không có chuyện. Có một cái kỳ nghỉ sau mùa ăn cư rồi dẫn nhau dung dăng dung dẻ về thăm nhà ở gia đình là 10 ngày 20 ngày không có chuyện đó bao giờ. Mình xuất gia một lần, thưa các vị, mình luyện đời mình vào già lam là tôi sống là sống cho chùa, chết là chết cho chùa. Giả sử tôi có bệnh, đốt tôi, nhưng mà hũ tro cốt của tôi vẫn để trong cái tháp phổ đồng của chư tăng, hoặc là rải trong đất già lam thôi, gắn bó trọn vẹn đời mình đối với tam bảo như vậy. Nếu người ta sống ngay hiện thời này, người ta phát đại nguyện tu tập, thành lập được cái chí nguyện xuất trần một cách nghiêm túc như vậy, thưa các vị, cái việc phải làm đó là nghiêm trì tịnh giới của Như Lai. Và thưa các vị, bản chất của giới nó làm thành sự cao quý là như vậy nghe. Cao quý lúc các vị còn đang sống giữa lòng đại chúng, cao quý lúc các vị đi ra phi trường, lúc các vị ngồi ngoài phố vắng, lúc các vị khất thực, lúc các vị nói chuyện với người. Khi một người xuất gia tu tập có niệm có định đàng hoàng, thưa các vị, họ biểu lộ được đời sống tu của họ từng phút giây, từng phút giây. Gặp bất cứ ai trên con đường này, người ta đều nhìn các vị thể hiện cái lòng ngưỡng mộ thôi. Điều này nó là một lẽ thực. Còn nếu mình xuất gia tu cái kiểu phất phơ, dường như là sống cuộc đời tu nó bồng bềnh cho qua ngày thôi, thế thì đừng hòng có được cái niệm an lạc nơi tâm thức, đừng hòng có được cái năng lực giải thoát nơi tự tâm nghe. Và chẳng qua đó là, thưa các vị, mình không muốn ở cái ngôi nhà bé nhỏ, cho nên mình luyện mình vào ở một cái ngôi chùa, ở một cái ngôi nhà lớn thôi. Mình chán ở đời chỉ có vài ba người thân, cho nên mình luyện mình vô chùa để có được vài chục người thân, hoặc là cả vài trăm người thân thôi, chứ chẳng khác gì nhau cả. Cuộc đời nó không có đạt đến cái mức độ cao quý của người xuất gia đâu. Cho nên hãy nhớ, đầu tiên giới là một, nền tảng của thí là hai, tức là của tâm từ, của lòng yêu thương là hai, nó làm thành sự cao quý. Điều thứ hai thưa các vị, xây nền thánh quả. Nếu các vị không xây dựng cái nền căn bản của một người tu tập hành trì nghiêm túc từng phút giây một để hoàn thiện nhân cách của các vị, thì không có cách gì các vị bước dần vô những cái tầng như là tứ thiền bát định được. Cái điều này rất tự nhiên thôi nghe. Mình hoàn toàn an trú ngay nơi giới thì các vị mới mong có được một buổi tọa thiền bình yên. Còn nếu các vị không thể an trú được tâm mình trong giới để tu, thế thì những cái lo âu, những cái băn khoăn, những cái bất an, những cái toan tính, hoặc là những cái chuyện các vị tiếp xúc với xã hội trần đời, thưa đại chúng là nó dắt dẫn tâm thức các vị tới lúc ngồi thiền. Thưa đại chúng rằng tâm thức mình nó bất an, nó chạy đông chạy tây, nó không thể dừng lại ngay cái chỗ mình đang tọa thiền được. Cả một ngày mình để cho tâm thức mình nó rủi rong, nó ngược xuôi, chạy đông chạy tây, chạy xuống phố, chạy về thăm nhà, nó đầy những cái lo âu, đầy những cái buồn phiền giận dữ bất an, thế thì cái nền tảng để có được an lành trong những ngày tu còn không có, đừng hòng có được cái thánh quả. Mà nếu một đời tu mình không thiết lập được cái nền tảng vững vàng như thế này, thưa các vị, lay quay rồi một đời đi qua rất là nhẹ nhàng, mất biến một đời hư vô. Và chúng ta càng không biết được cái sự việc đó là ngày mai chuyện gì xảy ra cho ta đâu nghe. Các vị có chắc rằng lời này của các vị nó khỏe mạnh như thế này ư? Không chắc. Các vị có chắc rằng cái hệ thần kinh của các vị nó tốt như thế này hoài ư? Cũng không chắc. Nó có thể chỉ cần một hạt cholesterol nó chạy trong mạch máu các vị, nó lên, nó ngang cái mạch máu dẫn lên não, rồi thì hệ thống thần kinh não các vị liền bị sự cố đó. Tai biến nó có thể xảy ra bất thần. Chỉ nhớ các vị, nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thế thì thưa các vị, nếu mình không có tận dụng được từng phút giây xây dựng cái nền tảng tu tập, thì đừng hòng có được cái sự an lạc ngay một đời tu. Nói chi đến chuyện chứng nhân tầng thiền, thành đạt thánh quả, chuyện đó xa vời vô cùng. Điều thứ ba, đó là cạn, đó là thế này. Cái nguyên tắc đời sống tu là chúng ta càng tu thì càng lên cao. Ví dụ, mình mới xuất gia thì thọ giới sa di, 3 năm sau muốn hay không muốn gì các vị cũng thọ tỳ kheo. Thế rồi 3 năm sau của tỳ kheo thì các vị bước dần vô cái địa vị của những vị giáo thọ. Sau khi lên địa vị giáo thọ rồi thì các vị dần dần trở thành những vị thượng tọa, trở thành những vị thầy lớn. Thế rồi mình trở thành những vị thầy lớn. Ngôn ngữ thì thô tháo, nói năng thì lỏm cỏm, đứng đi thì lọt chọt, ngồi cũng bất an, đi cũng bất an. Và cái cung cách cư xử của mình, thưa các vị, nó biểu lộ một cái loại tâm hành vô cùng là sao động, nóng nảy, cũng không khác gì người trần thế. Giận dữ cũng có giá lắm, tức là giận dữ cũng khá là giỏi. Rồi tâm hành của mình, thưa các vị, nó đầy cay đắng, đầy sợ sệt, đầy bất an. Và khi tâm thức của các vị nó đầy sợ sệt thì các vị cũng tìm mọi cách các vị vung vãi những điều này vào người nhé. Mình cũng muốn trấn ngự người, muốn khủng bố người để cho họ sợ sệt như mình. Thông thường một tâm thức mà sợ sệt thì nó gây cái nỗi sợ sệt cho nhiều người. Một tâm thức giận dữ thì nó cũng gây cái nỗi giận dữ cho nhiều người. Tâm thức mà bất an thì nó có thể làm cho bất an rất nhiều người. Đây là một loại dây chuyền tự nhiên thôi. Thế thì anh càng lớn ở trong đạo, càng có địa vị là một sư anh, sư chị. Mà với một cái năng lực thực tập ốm yếu như vậy, mong manh như vậy, thấp kém như vậy, thế thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là ta gây tội tình cho rất nhiều người thế hệ sau ta. Đây là mình nói về cái chuyện xây dựng cái công trình hành đạo đó là các vị làm cái vai trò người xuất gia, độ người xuất gia. Thế là cũng có vai trò này. Các vị đâu có tránh được cái tình trạng rằng là ta ăn của mười phương thí chủ, ta ở của nhà của thí chủ xây dựng cho ta, và tất cả những công trình đời sống ta đều kêu gọi người. Do vậy cho nên giữa ta với người cư sĩ Phật tử không thể cắt rời được, cho nên có những cái nhu cầu đến với ta như khổ đau nè, như bệnh tật nè, như những khó khăn nè, họ đến với các vị, họ mong nhờ các vị để có thể giúp họ, để họ trấn tĩnh được. Thế rồi các vị không có nỗ lực, thế thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái chuyện tội nghiệp nhất là ta ăn quỵt của người. Chuyện tội nghiệp thứ hai, thưa các vị, họ đánh giá rằng là chừng như là người xuất gia chỉ có hình thức mà thôi, còn nội dung không có chi cả. Lúc người tu cần họ thì họ cống hiến hết mình, thế rồi lúc họ cần người tu thì người tu quay lưng chỗ khác, không có thể trả lại cho người ta một cái chút gì. Mình tu tối thiểu mình có cái nỗ lực, tối thiểu mình có trí tuệ, tối thiểu mình có cái sự định tĩnh bình ổn của một tâm thức. Còn đằng này họ rối loạn, họ bất an, họ tới họ khóc. Thế rồi mình cũng rối loạn, cũng bất an, họ khóc mình cũng khóc, họ khổ mình cũng khổ. Thế thì còn nghĩa lý gì? Tự nhiên, thưa các vị, mình chôn vùi chánh pháp. Tự nhiên mình làm cho giá trị chánh pháp của Thế Tôn không còn một chút giá trị gì cả. Thế thì kẻ có tội nghe, kẻ có tội. Xuất gia trở thành kẻ có tội của Phật Pháp, để hủy bán chánh pháp, làm cho dòng chánh pháp ngang mình tắt mất. Một trong những tội đồ lớn nhất của tăng sĩ là không duy trì được chánh pháp của Như Lai nghe. Không phải là cái chuyện các vị bán Phật Pháp, mà cái việc vô cùng quan trọng là các vị không kế thừa được mạng mạch chánh pháp, không làm cho dòng tuệ giác của Như Lai có mặt, trong khi các vị đang khoác pháp y là con lớn của Như Lai. Đây là một tội lớn nhất trong các tội. Thế thì không giới là các vị trở thành kẻ có tội với Như Lai, không sống một đời sống thương yêu, bố thí, giúp đỡ người, trải lòng vì người. Các vị cũng đoạn hạt giống của Phật Pháp, các vị cũng là người có tội với gia tài chánh pháp Như Lai. Đây là hai ý mình giải thích về giới thí, là căn bản cho đời sống an lạc và tiến đạo là như vậy. Sao nói mắc lâu rồi mà mới có 8 giờ rưỡi vậy? Các vị nghe buồn ngủ chưa? Cảm thấy ngào ngán chưa là nghỉ? Chưa nghe ngào ngán à? Thế rồi cái điều thứ hai, cũng từ bài này mình khai thác thêm một nét nữa. Cái ý thứ hai mình muốn thưa đại chúng là ý này, đó là được người mến mộ. Đến đâu cũng bình an nghe. Chia ra hai ý. Ý thứ nhất, được ngưỡng mộ đi. Ý thứ hai, đó là bình an. Thưa đại chúng, là người tu thực sự, họ có được cái sự tôi luyện tâm họ đủ lành, an trú trong pháp để hành trì, tùy cái mức độ hiểu biết Phật Pháp, tùy cái mức độ thực tập của họ, họ thay đổi được nhân cách của họ, thay đổi được nội dung đời sống của họ bao nhiêu, thì cái phẩm giá của họ nó lên bao nhiêu nghe. Ví dụ như mình chỉ học giáo lý ở tầng cạn, mình ứng dụng vào sự tu tập để làm một người có một cái nhân cách đạo đức, biết tàm quý, tức là biết xấu hổ, có được lương tâm. Thì thưa các vị, những con người như thế, họ đi cùng trời cùng đất, đến bất cứ nơi đâu người ta đều quý trọng cả. chưa nói gì đạt ngộ, chưa nói gì một bậc thiện tri thức lớn nha. Chỉ cần là có tầm quý, nhìn người bắt chước thôi. Các vị đến bất cứ một cái ngôi chùa nào, các vị ăn, các vị ở, các vị nhìn vị trụ trì, nhìn đại chúng, rồi các vị quan sát đời sống người ta, các vị sống hài hòa, các vị biết sống khiêm tốn, biết quý tiếc của cải tâm bảo, coi cái ngôi chùa đó là chùa của mình chứ không phải mình là người khách nghe. Giữ gìn chi tiêu của già lam và quý trọng từng vật nhỏ vật lớn của chùa chiền người ta. Thưa các vị, nhìn cái cách ăn cách ở của các vị có một cái kinh nghiệm về đời sống trong cách cư xử như vậy. Thưa đại chúng rằng là mình đến bất cứ nơi đâu, người ta liền mời mình ở lại nghe. Thế là nếu các vị thiếu cái trình độ văn hóa về cư xử như vậy, các vị nghĩ rằng là đến chùa nào, cái trách nhiệm đó là người ta phải hầu hạ các vị, phục thị các vị, cư xử một cách rất ư là khó chịu. Và cứ nghĩ rằng là mình là thầy lớn rồi, cho nên người ta phải có trách nhiệm là cung kính nè, hầu hạ nè, cúng dường nè. Thế thì thưa đại chúng rằng là một lần thôi, lần sau đến là chắc chắn là họ mời mình đi liền, họ không dám mời mình ở lại. Thế thì tùy vào nhân cách của các vị mà được sự quý trọng cũng không quý trọng. Tùy vào văn hóa của các vị. Một người mà có cái trình độ văn hóa rất thấp, không thể thâm nhập vô cái đời sống sang trọng của một gia đình sang trọng nghe. Một người có cái văn hóa được nuôi dưỡng trong cái điều kiện sang trọng, thế thì họ có thể sống ở những cái gia đình thấp thỏi, văn hóa đang thấp kém, họ vẫn sống được, họ đủ thông minh để sống được. Dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này: anh có trình độ đại học, anh có thể hạ thấp cái sự hiểu biết anh xuống, anh dạy cho con nít được. Thế nhưng cái trình độ anh nó chỉ là tiểu học thôi, đừng hòng dạy những đứa ở lớp trung học. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, ở một cái mức độ của người tu, các vị được tôi luyện quy nghi, phẩm hạnh, nhân cách hoàn thiện, thế thì các vị có thể sống bất cứ một cái ngôi chùa nào. Chùa Việt Nam, chùa Đài Loan, chùa Trung Hoa, chùa Tây Tạng, bất cứ chùa nào. Dù cho ngôi chùa đó là Đại Già Lam hay là Tiểu Già Lam chi, thưa các vị, nếu một người tu được nuôi dưỡng hoàn thiện về phẩm hạnh, về quy nghi, thế thì có quyền sống trong tất cả 10 phương Già Lam đều hội nhập được. Thế nhưng nếu mình không khéo nuôi dưỡng mình bằng giới, bằng quy nghi, bằng pháp hành trì, thưa các vị rằng là mình chỉ sống được chùa của thầy mình thôi, chứ đừng hòng bước ra sống được bất cứ chùa nào. Tại thầy mình lỡ thu mình làm đệ tử rồi, vô lý đuổi nó về. Nhưng mà sống tới chùa người thì thưa các vị, họ chửi mình là một, họ chửi thầy của mình là hai nghe. Cho nên điều này rất là quan trọng. Cái nền tảng để làm thành một đời sống mà đến đâu người cũng mến mộ, thưa các vị, đó là cái nền tảng từ một cái tâm rất thiện lành, từ cái tâm tràn đầy sự khiêm hạ. Dù anh là một bậc thầy tuyệt vời, một vị đại thiền sư, thế nhưng thưa các vị, anh cư xử như một người rất bình thường. Đây là cái cách mà chúng ta có thể dung hòa đời sống ta vào mọi cái điều kiện sống. Còn nếu mình quên cái tiêu chuẩn này, mình tưởng rằng là mình là đệ tử của thầy mình là to tát lắm, mình tới mình vô cùng là sách mé thiên hạ, đầy kiêu kỳ ngạo nghễ, thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là không thể chinh phục được ai và không thể sống hài hòa an lạc bất cứ chỗ nào nghe. Đó là điều thứ nhất mình giải thích là được người mến mộ. Cái điều này nó cho chúng ta hai ý để nhìn. Thưa các vị, điều thứ nhất là mình muốn người ta ngưỡng mộ. Nó có hai loại. Một đó là tự nhiên mình có đạo hạnh, tự nhiên mình có năng lực, Tự nhiên mình có sức hút, nó làm thành cái sự ngưỡng mộ của người. Đây là một cái loại hữu xạ tự nhiên hương, tức là tự có mùi thơm bên trong, cho nên nó tỏa hương, người ta thương mình. Ta cảm thấy nơi con người này có nhiều điều để học, nơi con người này có nhiều điều mà người ta thân cận, người ta cảm thấy là nó làm lòng người ta dịu mát, học được vô vàn điều lợi ích. Đây là một loại là hữu xạ tự nhiên hương. Thế rồi có một loại người không có xạ, tức là bản chất của họ không có cái chi hay cả, nhưng mà rất muốn người ta ngưỡng mộ. Thì điều này, thưa các vị, nó khác nha. Mình nên tránh cái tình trạng là phô trương mình, muốn người ta ngưỡng mộ mình, muốn người ta yêu mến mình, muốn người ta kính trọng mình. Cái điều này nó vô cùng là tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Nó làm thành cái sự hợm hĩnh. Và hiện tại, thưa các vị, rất là nhiều một số các thầy lớn lâm vô tình trạng này. Ví dụ như mình biết có một vài người trên đất nước Hoa Kỳ này, kỳ thực rằng là cái năng lực tu họ chưa là bao nhiêu, trí tuệ họ cũng chẳng có nhiều, công trình hành đạo họ cũng lây quay chưa đáng gì để nói cả. Thế nhưng mà họ mở miệng ra thì họ nói họ là thiền sư nọ, họ là thiền sư kia, họ viết sách, họ quảng cáo, họ chào hàng, họ làm mọi điều. Đây là cái điều nó vô cùng là hợm hĩnh. Và rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Và lây quay dường như một số người tu hiện tại lâm vô tình trạng này nhiều lắm nghe. Và cái điều này, thưa các vị, nó gạt được một số người rất là nhiều. Họ cùng một cung bậc, thích khoe mẽ, thích hợm hĩnh, thích phô trương. Và tự nhiên là bị những cái chiêu trò như vậy nó lừa gạt họ đến rất là dễ nghe. Họ xưng họ là thiền sư, họ xưng họ là người đã chứng ngộ. Và thưa các vị, sách họ viết ra rõ ràng rằng là nó cũng có một cái chút thông minh chứ không phải là không. Thế nhưng mà nhìn vào thấy tự hào, mình là người chứng ngộ, mình là người thấy đạo vân vân, là mình cảm thấy vô cùng dị ứng. Thế nhưng mà họ vẫn làm ăn được, vẫn gạt người khác được, và vẫn kêu gọi một số người đến cho họ xuất gia, rồi bỏ tiền bỏ của ra xây thiền đường nọ, thiền viện kia, rất ư là khoe mẽ. Cho nên thưa các vị, hai trường hợp này nếu ta không tu, không có cái năng lực nhận định, thì lây quay mình bị lừa gạt, lây quay mình lâm vô tình trạng là mình chưa có nỗ lực thực sự, chưa có tài năng, chưa có đức hạnh, chưa có bản lĩnh, nhưng mà mình muốn phô trương. Và những người như thế này, thưa các vị, cái tội nghiệp đầu tiên đó là hắn tự hủy hắn rồi đã. Tại vì mình chưa đủ tài, chưa đủ đức, công hạnh mình chẳng là bao nhiêu, và mình muốn phô trương. Đây là cái tình trạng như là bơm bong bóng cho nó phình to ra rồi nó nổ bất tử. Đây là cái tội nghiệp đầu tiên, đó là mình tự nhiên tan xác trước, không được sự kính trọng, quy phục của ai. Trái lại, nó lại bị cái phản ứng ngược lại nghe. Ngược lại, người ta xa lánh, căm ghét, khinh thường. Đây là điều thứ nhất. Cho nên thưa các vị, cái việc quan trọng không phải là muốn người ta ngưỡng mộ, mà cái việc quan trọng là mình làm cho mình trở thành người có nỗ lực tu cái đã. Và khi nỗ lực đã đầy, phước lành đã đủ, tài năng đã có, dù cho các vị trốn bất cứ nơi đâu, hộ pháp tiện thần cũng đẩy các vị ra để hành đạo. Dù cho các vị cố tình che giấu cái bản lĩnh của các vị, nhưng mà thưa đại chúng rằng là trong đại chúng người ta phát giác ra con người này có đủ tài năng nè, đủ đạo hạnh nè, đủ phước lành nè, đủ tấm lòng để nuôi dưỡng. Cho nên tự nhiên là đại chúng người ta phải bằng mọi cách lôi ảnh ra, để anh trở thành một cây cổ thụ cho bao nhiêu người nương về. Cho nên hãy ý thức về điều này, đừng bao giờ tự mình hợm hĩnh mình, tự mình khoe mẽ. Cái từ tiếng Mỹ nó gọi là tự mình xô ấp bản ngã đó, tự mình đẩy mình ra, phải không? Nó là như vậy đó. Tránh tình trạng này. Anh trong túi có mùi hương thì mùi hương nó tự tỏ ra thôi. Anh có đức hạnh anh tự sáng. Nhân cách của anh hoàn thiện thì tự nhiên là ai cũng nhìn ra cả. Hộ pháp thiện thần nhìn ra, loài người nhìn ra, đại chúng nhìn ra, cư sĩ nhìn ra thôi. Cho nên hãy nhớ là được ngưỡng mộ, nó là một phẩm chất được làm thành bằng nền tảng sự tu tập nghe. Đến đâu cũng bình an. Thưa quý vị, trong từ chữ Hán nó gọi là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Có nghĩa là anh ở bất cứ chỗ nào, chỗ đó đều yên. Nó hàm nghĩa rằng là nơi đó dù bất an, dù sao động, dù nhiều xung động, thế nhưng anh có mặt nơi đó là anh như là một cái viên minh châu, nó làm cho nước lắng lại hết, nước đục cũng thành trong. Tức là năng lực tu của anh, đạo hạnh của anh, sự có mặt của anh, nó làm cho cả chúng người ta yên bình, cả chúng người ta lắng dịu. Đó là ý thứ nhất. Tác dụng từ anh làm thành cả môi trường bình an. Điều thứ hai, thưa các vị, bình an thứ hai rất là quan trọng, đó là anh là một con người tràn đầy phúc lạc, tràn đầy bình an, cho nên liền anh bất cứ chỗ nào anh cũng bình an. Dù cho người ta đang gây gỗ, người ta đang rối rắm, người ta đang bất an, người ta đang đầy sự xung đột, người ta đang thiếu ăn thiếu mặc chẳng hạn, thế nhưng mà có một người đạo hạnh, có người có tu tập thực sự, có một người có phước điền thực sự, hắn về nơi đó hắn ở rồi, thì thưa các vị, tự nhiên là lòng hắn tràn đầy phúc lạc, bình an, phước lành. Tự hắn là tự nhiên là không có điều kiện đói kém nào có thể xảy ra với con người như vậy. Hay nói cách khác, thưa các vị, trái tim của các vị mà nó tràn đầy bình an, thế thì các vị đi tới, bình an nó theo các vị tới. Đi lui, bình an nó theo lui. Các vị ngồi, bình an nó theo các vị nó ngồi. Đứng, nó theo các vị đứng. Các vị ở chùa, bình an nó cũng có trong các vị. Các vị đi bất cứ vùng đất nào, bình an nó liền theo các vị. Tại vì bình an nó trong các vị chứ không phải bên ngoài. Do vậy, nền tảng của giới, nền tảng của sự thương yêu làm thành thí, hai điều này nó kết hợp lại, nó làm thành chi? Ngay hiện đời này, bất cứ chỗ trụ xứ nào, bất cứ nơi chỗ nào, già lam tự viện nào, các vị đến thì các vị đều mang an lạc, hạnh phúc đến nơi đó. Thế rồi các vị rời trần gian này các vị đi, thì không có một nơi nào các vị thọ sinh mà không mang phước lành đến. Phước lành nó theo ta, cho nên ta vừa có mặt trong thai mẹ, thì tự nhiên là bà cũng an bình, bà cũng phúc lạc. Nếu mình ghé vô gia đình nghèo, gia đình nó liền giàu. Tại phước của mình phải như vậy. Tóm lại, bốn câu kệ pháp cú này, đó là nền tảng xây dựng an lạc trong cuộc sống đời thường, an lạc trong cuộc sống tu tập, an lạc ngay kiếp này, an lạc cho nhiều kiếp tương lai. Đặt cái nền tảng vững vàng để cho các vị thành đạt được thánh quả. Và cái điều cạn nhất, đó là có hai phẩm tính này, giới là một, thí là hai. Thì các vị sống giữa trần đời này, nếu không tu thì trở thành một người nhân cách cao quý. Bao nhiêu người xung quanh biết các vị đều ngưỡng mộ các vị nếu là người xuất gia. Thưa các vị, tự nhiên các vị trở thành một vị xứng đáng gánh vác đại pháp của Như Lai, xứng đáng là người kế thừa dòng chảy tuệ giác của Thế Tôn, làm cho chánh pháp sáng được trong cuộc đời này. Thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.